Pokemon dị điểm, chương 228, hậu thù món thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuất phát từ đống hoang tàn của Atlantis và chạy được tầm vài chục phút thì Riley cuối cùng cũng đã tới được chỗ của mọi người hiện tại, hiện giờ đã gần giữa đêm lắm rồi, chỉ còn tầm 4 phút nữa là mặt trăng máu sẽ lên tới đỉnh đầu và cũng sẽ tới lúc mà sự kiện kia được diễn ra ngay lúc đó. Kraken cũng tầm 5 phút nữa là sẽ tới nơi, nó hiện tại đang chạy tới vòng ngoài của lãnh địa đám người cá này rồi, về căn bản thì đây là một cực độ cực nhanh, nhưng nếu so với Kraken thì nó vẫn còn rất chậm, dù sao bản thân Kraken cũng đã là một Galaxy Buster rồi. Với thuyền thì đi từ đó tới đây cũng mất mấy ngày trời như khi cả nhóm đã đi, nhưng với Kraken ở cái tốc độ này thì chỉ đơn giản là vài phút mà thôi, dù sao cũng mang danh là sinh vật mạnh nhất dưới thần, chưa kể nó cũng phải kiềm hãm rất nhiều để không tác động quá nhiều lên hành tinh này. Khi Riley tới nơi thì mọi người cũng bắt đầu kể vấn đề rắc rối hiện tại cho cậu nghe và việc này đã khiến cậu đổ mồ hôi ướt cả áo vì chuyện đang diễn ra tại đây đương nhiên đã đạt tới cấp thảm họa rất rất cao rồi và vấn đề ở đây đó là 5 cây trụ này đang ở chế độ quá tải. Nguyên nhân là do nghi thức của nữ hoàng người cá bị gián đoạn giữa chừng nên thiếu đi mắt trận tức mụ ta để duy trì vòng tuần hoàn lưu thông năng lượng trong 5 cây trụ này, hơn cả là giờ cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa khi Riley đã phá hủy Atlantis luôn rồi, đây cũng chính là hậu thù của mụ ta. Tóm gọn thì mụ ta đã biết trước kiểu gì mình cũng có khả năng cao là sẽ thất bại từ khi đa vĩ giỡn chết rồi, thậm chí từ trong lời của đám người cá còn sống sót trở về trong trận chiến tại chiếc thuyền bị đắm mụ ta cũng đã đoán được chuyện Riley đang sở hữu một vũ khí có thể phá hủy và tạo ra địa hình mới nên đã chơi trò quần què này. Mụ ta đã đọc xong phần lệnh hấp thụ nhưng phần truyền dẫn vào Atlantis thì đã bị Riley ngắt giữa chừng, việc này khiến cho 5 cây trụ này liên tục hút vào nhưng lại không có đích tới hay đúng hơn là nơi để chúng tràn năng lượng ra ngoài để cân bằng trạng thái hoàn mỹ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì đương nhiên hậu quả sẽ là 5 cây trụ này sẽ bị quá tải do hấp thụ quá nhiều năng lượng và gây ra hiện tượng nổ tung, vụ nổ có khả năng làm chìm cả lục địa Indigo chưa đùa, dù sao năng lượng mà nó tích lũy được căn bản là đủ khiến cho linh hồn tin rằng có thể bước vào bậc thầy cơ mà. Chưa kể là dư chấn đằng sau vụ nổ nữa, có khi cả hành tinh này phải chôn cùng với con mụ điên này, đúng là phản diện từ trong ra ngoài mà, có điều Riley vẫn phải khen mụ ta vì đã nghĩ ra được cái trò này và bẫy cậu hết lần này đến lần khác, rõ ràng mụ ta là kẻ đã chuẩn bị từ trước và đưa ra rất nhiều đối sách nhưng sau cùng lại bị may mắn đánh bại hoàn toàn. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất là Riley sử dụng cây dao làm bếp để chặt 5 cây trụ xuống, nếu khi nãy cho chỗ đất sụt xuống nên dẫn tới trận pháp bị hủy thì giờ, việc gặp cũng như sở hữu được cây dao làm bếp chính là may mắn của cậu, hơn cả là đạn pháo cầu không được vì có màng bảo vệ bên ngoài. Ngoài ra thì cây dao làm bếp cũng cảnh báo Riley là cậu đã sử dụng nó một lần trong ngày hôm nay rồi, nếu dùng lần tiếp theo thì tỷ lệ cắt chính mình sẽ tăng vượt trội, nó đang cảnh báo cậu nên suy xét giữa việc bỏ lại tất cả và rời đi cùng hy sinh bản thân vì tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tức là sẽ có tỷ lệ rất cao Riley sẽ tạch luôn sau vụ này, về căn bản thì vì cây dao bếp này quá mạnh nên đừng hy vọng có thể sống sót được sau khi bị hiệu ứng tự cắt trực tiếp ảnh hưởng lên bản thân như thế này, có khi còn bị cắt thành từng mảnh. Có điều giờ Riley còn lựa chọn nào khác không? Kraken tuy sắp tới nhưng cũng phải 5 phút, chưa kể là nó không biết chuyện gì đang xảy ra tại đây nữa, hơn cả nó tới trễ 1 phút cũng có nghĩa là vụ nổ kia cũng đã sớm diễn ra rồi nên hiện tại mọi người không thể cứ trông cậy vào chuyện nó sẽ làm được một chuyện gì đó được. Trên tất cả là nếu Riley không làm thì có rất nhiều sinh vật tại lục địa Indigo thậm chí là toàn bộ sinh vật đang sinh sống trên hành tinh sẽ chết và trong đó còn có cả Whitney cũng phải chôn cùng cậu nữa, làm hay không làm cậu cũng đã tự có quyết định của riêng mình rồi. Cái chuyện có khả năng tự cắt chính mình Riley chưa kể cho ai cả nên mọi người cũng không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này là ở cái mức độ nào, dù sao nó cũng không có nghĩa là không có cơ hội sống sót sau nhát chém sắp tới, chẳng qua là tỷ lệ quá sức thấp mà thôi. Đây cũng là thứ mà Riley muốn, dù sao thì ít ra cậu cũng có thể làm mà không bị ai ngăn cản cả, có thể đây chính là phẩm chất trở thành anh hùng bên trong cậu sao? Hèn gì tại thời đại thượng nhân lại có nhiều anh hùng xuất hiện đến như vậy, họ thực sự xứng đáng với danh hiệu này. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong thì Riley cầm trong tay cây dao làm bếp rồi trực tiếp nhảy thẳng lên trời, cậu cũng ngay lập tức vào trạng thái tĩnh động hợp nhất để có thể thấy rõ được hạch tâm của trận pháp, từ đó mà cậu có thể hạn chế việc phát nổ nhiều nhất có thể trong khi vẫn có thể tiêu diệt được mối hiểm họa ngầm to lớn này. Sau đó là một nhát chém ngay chính giữa 5 trụ khiến cho hạch tâm trận pháp sụp đổ, kéo theo đó là 5 cây trụ cũng sụp đổ theo, cây dao làm bếp vẫn là một thứ gì đó rất khác bọt khi nó đã giúp cậu hoàn thành việc mà bản thân cậu hoàn toàn không đủ khả năng để hoàn thành nó. Nói chung là hiểm họa này thật sự chính thức chấm dứt tại đây một lần và mãi mãi, nhóm bốn người đã được tự do hoàn toàn, giờ bọn họ sẽ không còn phải bị trói buộc bởi con thuyền và vùng biển ma quỷ này nữa mà sau hàng ngàn năm cuối cùng thì họ cũng đã được làm điều mình muốn. Bằng chứng cho chuyện này đó chính là bốn tờ hợp đồng của họ rơi từ trên trời xuống như hệt cảnh mà Giratina gửi lại hợp đồng cho Kraken, hiện tại nhóm bốn người đã thực sự đạt tới được sự tự do sau cùng và có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa như họ đã muốn. Trong mấy ngày nay thì mọi người cũng đã biết được lời hứa của Giratina đối với nhóm bốn người này đó chính là một cơ hội để lái chiếc thuyền đưa trở linh hồn từ thế giới kép qua thế giới phản vật chất của Jack. Ban đầu Brock cũng chỉ nghĩ đó là trò đùa thôi nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của họ thì cậu ấy cũng đã nhận ra mọi chuyện là có thật. Tới cả bản thân Riley cũng không ngờ trước được là làm việc cực khổ suốt mấy ngàn năm trời chỉ để có thể đổi lại một cơ hội để lái một chiếc thuyền được cho là đặc thù nhất thế giới trong một ngày, đúng là thật sự quá điên rồi mà, đây quả là một sự lựa chọn rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài điều này ra thì việc mà cả bốn muốn làm nhất sau khi được thả tự do đó chính là đốt con thuyền của họ, thứ mà đã được Giratina ban cho nhằm có thể thực hiện các Toteo rồi từ đó giữ được sự yên bình trên vùng biển này, chính vì vậy nên nếu nó không xuất hiện nữa thì họ đã tự do thật rồi. Thẩm phán sau vụ này cũng về với Thương hội Lưu, dù sao thì ông ta cũng sống một cuộc đời tự do tự tại đã đủ lâu rồi, bây giờ thứ mà ông ta cần nhất là bạn bè hay đúng hơn là những kẻ bầu bạn với bản thân trong những năm tháng cuối đời mình như thế này. Chốc thì muốn lái chiếc The Deep Darker ra khỏi vùng biển này và du ngoạn khắp thế giới, hơn cả là vì bản thân ông ta cũng mang trong mình dòng máu của người cá nên chốc có thể sống được khá lâu, ít nhất là khi thẩm phán chết thì lão ta vẫn còn thở. Đúng vậy, mọi người đều có con đường của riêng mình, thứ mà bản thân phải đi hết nó, tiếc là con đường của Riley có khả năng phải dừng lại tại đây rồi. Riley đã bị dính tự cắt chính mình, hiện tại dù Arcus có xuất hiện cũng không cứu cậu được nhưng cậu chưa bao giờ thấy hối hận cả, vì đây là quyết định của bản thân Riley, nếu có để lại oán niệm thì đó là cậu hy vọng có thể cùng Whitney đi xa hơn nữa trong cái mối quan hệ này. Hiện tại thì Riley chỉ còn vài giây mà thôi, cậu nghe nói thì khi một sinh vật sắp chết, nó sẽ nhớ về những hồi ức hay ước mơ mà nó hướng tới, bản thân Riley thì thấy được dân làng, cậu và Whitney cùng đám con đang chung sống trong một căn nhà trong làng, vây quanh là rất nhiều cây cối. Có vẻ đi là ước mơ của Riley khi đã hoàn thành xong mọi việc như Talion mà dẻo đã hóa thân cả nửa phần đầu của cuộc đời vì Middle-earth mà chiến đấu và từ đó cũng đã thành công đặt nền móng cho thế hệ sau, nhưng để làm được vậy thì Talion đã phải dùng tới sức mạnh của nhẫn. Để rồi bị chính chiếc nhẫn tha hóa và trở thành một trong những tên lãnh đạo đội quân đi xâm lược Middle-earth nhưng trước đó thì ông ta đã câu đủ thời gian, tới cuối cùng thì vẫn chết trong tay người dân của Middle-earth và không có một ai nhớ về những việc mà Talion đã làm cho vùng đất này cả. Khung cảnh cuối cùng mà dẻo thấy đó chính là Talion đi trên cánh đồng, vừa đi vừa cởi bỏ từng trang bị xuống, ông ta đang tiến về phía một căn nhà gỗ, nơi đó chính là nơi mà vợ con đang chờ Talion trở về, khi làm xong toàn bộ sứ mệnh thì người anh hùng đó chỉ muốn về nhà. Riley cũng vậy, thần, anh hùng, đứa trẻ được chọn, tộc trưởng của gia tộc Aura Guardian, những thứ này không có bất cứ ý nghĩa gì với cậu cả. Hiện tại Riley đang đi trên con đường mà cậu đã chọn, thứ mà cậu phải đi hết, nhưng sau tất cả thì cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên bình mà thôi, tiếc là giờ mạng của Riley đã cạn, tới bản thân Arcus cũng không thấy được tương lai này vì có dính dáng tới quá nhiều yếu tố từ bên ngoài. Các vị thần cũng không xen vào được vì họ không nhìn thấy được tương lai này, nếu ngăn cản Riley chém thì có thể ảnh hưởng đến đại cục chính, vì vậy nên các vị thần chỉ có thể hy vọng là Riley không rơi vào bên sẽ bị tự cắt chính mình, nhưng sự thật là nó đã diễn ra rồi và bọn họ không thể làm được gì cả. Ngay lúc mà Riley định tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này để đi chào tạm biệt mọi người thì Kraken đã tới nơi, việc này cũng chẳng mấy liên quan tới Riley vì chẳng ai trong thế giới này có khả năng cứu cậu được cả, đây là một vũ khí vượt qua thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu bên trong không cứu được thì bên ngoài sẽ có thể cứu được, hay đúng hơn là tương lai của bên ngoài, tên Outer God kia đã hứa là sẽ tặng Riley 3 món vũ khí cho 3 ân tình mà cậu đã giúp đỡ nó lúc mà nó còn trong giai đoạn non trẻ. Món thứ nhất chính là khi con bạch tuộc nói câu chuyện lần đầu tiên với Riley, nó chính là ẩn kiếm Riley và ẩn kiếm Connor, món thứ hai sẽ được gửi tới ngay lúc mà Riley và Kraken gặp nhau lần đầu tiên và thứ này cũng sẽ là thứ sẽ cứu cậu qua khỏi lần này. Chào mọi người, lần này có khá nhiều người quen trong tương lai nên tôi cũng sẽ gửi đoạn ghi âm cho toàn bộ luôn, nhưng bây giờ không phải lúc chào hỏi, theo ý kiến của tôi thì cứu người quan trọng hơn, may cho ngài là tôi đã thấy được quá khứ này rồi đấy. Để khắc phục được vấn đề tự chém này thì đương nhiên là phải trang bị cho cây dao làm bếp này một công cụ giới hạn bản thân nó lại, và thứ thích hợp nhất đó chính là vỏ dao. Thứ này sẽ hạn chế tỷ lệ bị tự cắt cũng như có thể giúp cây dao ẩn dưỡng chính mình ở trong vỏ. Vì để làm được thứ này mà tôi cũng phải đi săn khá thế giới đấy. Ngoài ra thì vỏ dao này còn cứu được ngài một lần một ngày khỏi tự cắt nữa, chắc lúc này nó tới nơi rồi nhỉ. Phù, thế là xong một vấn đề. Vấn đề tiếp theo, chắc đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta nhỉ bố vợ. Đúng vậy, tôi chính là người cứu con gái của ông đấy, làm sao nào? Nói đùa vậy thôi, hy vọng ngài có thể châm chước hai đứa tụi con trong tương lai, vì biết bố vợ là một sinh vật rất ít nói và cũng chẳng ưa gì một đứa tự nhiên nhảy ra tự nhận là chồng của con gái mình, nên tốt nhất là chúng ta không nên bàn về việc này nữa. Tiếp đến là con sâu, bây giờ ngươi đúng là con sâu đúng nghĩa đấy, nhìn béo béo tròn tròn nữa, ta phải chụp lại ảnh để đưa cho ngươi trong tương lai mới được. Tiếp đây chỉ là một đoạn ghi âm, hay có phải vậy không? Đùa thôi, dù sao gặp bạn bè thì cũng cần có quà gặp mặt, đây là 100 bình XP, hấp thụ hết đống này chắc ngươi cũng lên tầm LV50, mà tốt nhất là một ngày ăn một ít thôi, tầm 1-10 bình chứ ăn nhiều là bị ngộ độc XP đấy. Không tốt đâu, mà ngoài mấy việc này ra thì dù tôi cũng muốn nói nhiều hơn nữa, tiếc là thời gian mỗi đoạn bị giới hạn nha, đây là một chút quà cho cô ấy, thứ này sẽ giúp cô ấy có thể bảo trụ được linh hồn của cô ấy khi xuyên qua các thế giới trong chuyến hành trình sắp tới. Nếu không phải đám thẩm phán ra được vương thì mọi chuyện đã ổn rồi, mà mấy vụ này vẫn còn xa lắm nên tốt nhất là mọi người đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao thì thế giới này tại thời điểm này vẫn còn trong giai đoạn ngủ đông mà, khi nào hấp thụ tầm 100 thế giới thì sẽ biết đám thẩm phán này là ai thôi. Nói chung thì đây là một đám rất khó chịu, nếu không phải vương của chúng cũng khá là thân thiện thì à, mà thôi, thời gian cũng đã hết rồi nên chào tạm biệt mọi người. Trong khi tên Outer God kia vẫn đang làm nhảm thì vỏ dao đã được gửi tới tận tay của Riley thành công, Riley thông qua nó mà đã thực sự qua khỏi được lần này, cây dao làm bếp cũng rất là thích cái vỏ dao này nên hiện tại cũng đã bắt đầu mang thử rồi. Nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc của nó mà làm cho Riley nhớ tới những ký ức của người đàn ông kia khi xem thư mục tên học tập, vì đoạn ghi âm này bật cho mọi người nghe nên họ cũng hy vọng là Riley có thể cho họ được một câu trả lời cho cuộc độc thoại lúc nãy về việc Riley sắp tạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Whitney như này làm Riley có cảm thấy khá là hối hận khi làm trò con bò như vừa nãy, cậu cũng đã hứa là sẽ không làm như này nữa trong tương lai. Cách chương.